xa, vội kín hay vẫn ý nguyên, đã phai sắc hay còn nồng, để nghe trong đời yêu thương một lần còn nhớ mong. Em ơi, ta muốn ở mãi những giấc mộng phai. Có ra đi ngày đó ta mãi ngóng trông, ngỡ em đã quen dần hơn, có hay em đi thật xa và quên lại tình ta. Giờ đây mà ta còn cố may, tình xưa mong manh giờ rách tung còn đâu nữa. Tình xưa giờ đây đành cất đi, chỉ mong ngày sau còn nhớ nhau. Đã yêu một người, lòng thầm nói cuộc tình này quá xa rồi. Em ơi, ta vẫn yêu mãi một bóng hình xưa, bóng hình xưa trong đời nhau. Nhưng ơi, sao thấy tê tái khi bóng chiều rơi, thôi bóng chim đã này nhé ta đứng lên thôi, biết đâu mà đời lối xưa ta nghe buồn rơi, buồn rơi buồn còn rơi. Vội kín hay vẫn ý nguyên, đã phai sắc hay còn nồng, để nghe trong đời yêu thương một lần còn nhớ mong. Em ơi, ta muốn ở mãi những giấc mộng phai. Ra đi ngày đó ta mãi ngóng trông, ngỡ em đã quen dần hơn, có hay em đi thật xa bỏ quên lại tình ta. Giờ đây mà ta còn cố may, tình xưa mong anh đã rách tung còn đâu nữa. Tình xưa giờ đây đành cất đi, chỉ mong ngày sau còn nhớ nhau. Nhưng hả, sao thấy tê tái khi bóng chiều rơi, thôi bóng chim đã bay xa, này nhé ta đứng lên thôi, biết đâu mà đời lối xưa ta nghe buồn rơi, buồn rơi buồn còn rơi. Này nhé ta đứng lên thôi, biết đâu mà đời lối xưa ta nghe buồn rơi, buồn rơi buồn còn rơi.